Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 43, giới giải trí, 10, hoàn, góc truyện audio.com, 9, Viên Khả thuộc về đám người biết được tin tức nhanh nhất công ty kích động mà túm lấy bả vai Hứa Bổng, lay động kịch liệt cậu nói xem, Ninh Cẩm Vinh có phải là phú nhị đại phú tam đại xuất thân thế gia che giấu tung tích vụng trộm tiến vào giới giải trí chơi đùa hay không? Hứa Bổng bản thân có đang vô cùng mộng bức ngây ngốc nói, Ninh Cẩm Vinh nói cô ấy là phú nhất đại. Má ơi, Hứa Bổng, cậu chính là ôm được đại đùi vàng nha. Viên Khả vẻ mặt hâm mộ ghen tị tiếc hận nói, vận khí này làm gì có ai bằng chứ? Bên người Ninh Tổng còn thiếu chạy vặt bưng trà đổ nước không? Viên Khả chân chó mà bán rẻ tiếng cười nói. Hứa Bổng, sư huynh, ngươi hôm trước không phải là hận sắt không thành thép mà khuyên ta đem Ninh Cẩm Vinh cái nghệ sĩ phá của này cấp ném đi sao? Viên Khả vừa nói, nhân tiện lấy lòng một chút bà chủ tương lai, không, đã là người lãnh đạo trực tiếp, đại boss Hoa Vũ Ninh Cẩm Vinh. Ngu diễn đối xử với hắn vẫn là không tồi, làm người đại diện kim bài hắn cũng coi như xuân phong đắc ý thật sự bị điều đến bên cạnh Ninh đại boss, trong lòng hắn còn hoảng là đằng khác, hắn trước kia không thiếu ở sau lưng chửi thầm Ninh Cẩm Vinh đâu. Không chỉ có là sư huynh Viên Khả đối với Ninh Cẩm Vinh thái độ đại biến, Hứa Bổng còn cảm giác được mỗi lần đến công ty ánh mắt những người khác nhìn hắn đều không giống nhau. Chính là thái độ đột nhiên vô cùng tốt, mấy nghệ sĩ còn lại dưới tay hắn, quả thực đem hắn đại bảo bối mà cung phụng, ai bảo hắn là người duy nhất bên cạnh tổng tài khi tổng tài vẫn còn là tiểu nghệ sĩ không có danh tiếng không có chỗ đứng. Hứa Bổng âm thầm đoán, này chẳng lẽ chính là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên, vậy hắn là cẩu hay là gà đây? Nhân nhất đắc đạo, kê khuyển phi thiên, một người làm quan cả họ được nhờ, một người đắc đạo, chó gà thăng thiên. Cẩm Vinh lạnh lạnh đáp cho hắn một câu, anh nhiều lắm tính chỉ là muỗi. Mỗi ngày ở bên tai ong ong ong, Hứa Bổng, quen chuyện Ninh Cẩm Vinh độc miệng, Hứa Bổng thực bình tĩnh mà bỏ qua lời vừa rồi, chẹp hắn tương đối thích mèo kia vẫn là làm mèo khá tốt. Nhớ tới họp báo lần đầu sau khi Cẩm Vinh thua mua Hoa Vũ, Hứa Bổng vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa, mở tivi, nhìn không chớp mắt màn hình tivi vừa lúc chiếu đến một đoạn cuối cùng. Hứa Bổng, sau đó cứng đờ mà quay đầu, nhìn về phía người nào đó đang ngồi trên ghế tựa lớn của tổng tài chơi di động, cô nói thật. Giả, Cẩm Vinh không chút do dự nói. Sau đó ngẩng đầu, cười tủm tỉm đáp chỉ đùa một chút mà thôi. Hứa Bổng tức khắc cạn lời, lấy địa vị hiện giờ của Ninh Cẩm Vinh cũng đã đủ để đùa giỡn đại bộ phận người, ai lại dám nói một tiếng không phải đâu. Chính là dù đã biết Cẩm Vinh lừa gạt bọn họ, những cái phóng viên truyền thông đó cũng không dám nói cái gì. Bọn họ đích xác không dám nói cái gì, họp báo kết thúc những ngôn luận công kích nghệ sĩ Ninh Cẩm Vinh tất cả đều biến mất trào ra tới là vô số ca ngợi tổng tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Vũ nói, so với thượng một vị kim cương tổng tài Đoạn Đình, Ninh Cẩm Vinh còn muốn nhỏ tuổi hơn. Ninh Cẩm Vinh có thể vì diễn kịch thu mua công ty giải trí, vạn nhất ngày nào đó người ta nhớ tới chuyện lúc trước nhất thời hứng khởi thuận tiện đem công ty bọn họ thu mua thì làm sao bây giờ? Truyền thông dám dùng miệng lưỡi bôi đen nghệ sĩ, nhưng lại không dám tùy. Góc truyện audio.com, tiện đụng chạm vào các nhà tư bản, bởi vì bọn họ rất rõ ràng hai đối tượng này hoàn toàn khác nhau. Bọn họ có thể bôi đen, hủy hoại tiền đồ của một người, nhưng tùy thời cùng có thể bị người khác nghiền ép. Cẩm Vinh vẻ mặt nghiêm túc thâm trầm đáp, đây là sức mạnh mà tiền tài và địa vị mang đến. Hứa Bổng, không cần một bên chơi game, một bên nói ra cái câu trung nhị như vậy. Nhưng mà Hứa Bổng hiện tại cũng không có thời gian nói chuyện, hắn còn phải lên Weibo giải thích với các fan. Lúc trước không phải là hắn hỗ trợ xử lý Weibo Cẩm Vinh sao? Hơn nữa thường xuyên bán manh, diễn đủ loại kịch chị em với các fan hâm mộ còn ngồi đàm luận làm thế nào phối áo phối quần trang điểm điểm, hiện tại ngẫm lại quả thực là một fan nước mắt. Cùng bá đạo tổng tài hiện tại tương phản quá lớn a. Hứa Bổng chỉ có thể dưng dưng cắn khăn tay nhỏ ta sai rồi, phía trước bán manh lăn lộn đều là ta cùng Ninh Tổng không hề quan hệ QAQ. Tuy rằng biết Weibo nghệ sĩ đều là từ người đại diện hỗ trợ xử lý, mà bản thân minh tinh rất ít khí đụng vào, nhưng nhìn đến người đại diện bi hài như vật võng hữu các fan vẫn là nhịn không được cười lớn. Thậm chí có fan liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Weibo Hứa Bổng, Hứa Bổng đại đại, ngươi phía trước đề cử Mỹ Bạch kỹ xảo rất có hiệu quả a. Hứa Bổng đại đại, ngươi cảm thấy trang điểm kiểu Tây có thể phối hợp như thế nào? Nên như thế nào phối hợp hảo? Hứa Bổng đại đại, trong cổ họng tạp một búng máu Hứa Bổng. QAQ hắn không cần trở thành bạn nam thân thiết của chị em phụ nữ đâu. Trừ bỏ Hoa Vũ, Cẩm Vinh còn thua mua mấy công ty giải trí loại nhỏ nhưng danh khí không tồi, lại nói tiếp Cẩm Vinh cũng nhịn không được thở dài, thời gian thua mua cũng lâu hơn dự tính, bằng không, cũng sẽ không mấy thêm nửa năm mới thành công thua mua Hoa Vũ. nhưng trong mắt người bên ngoài, chuyện này vẫn cứ là một kỳ tích. Nội bộ Hoa Vũ không xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, lại không đầu tư thất bại, vòng tài chính không thông. Mà người đạt được lợi ích lớn nhất, Ninh Cẩm Vinh, hiển nhiên là một cao thủ tài chính cực kỳ xuất sắc. Cẩm Vinh nói không sai, quy tắc chỉ dùng để chế ước kẻ yếu, tựa như từng là cổ đông lớn nhất của Hoa Vũ, Đoạn Gia. Hoa Vũ tuy là xí nghiệp gia tộc nhưng Đoạn Gia nắm chưa được 40% cổ phần, sau khi bị Cẩm Vinh thu mua thành công, chỉ cần một câu thôi, cổ phần Đoạn Gia sở hữu tùy thời có thể trở thành phế thải, hơn nữa bị đuổi khỏi hội đồng quản trị. Đoạn Gia tuyệt đối không thể mất đi Hoa Vũ, một lão nhân đầu bạc tinh thần quắc thước dùng sức chống quải trượng trên sàn nhà gõ gõ, chính là Đoạn Đình phụ thân, Đoạn Trác Nguyên, đồng dạng cũng là người sáng lập Hoa Vũ. Quắc thước, tinh nhanh, mạnh khỏe, dồi dào sức lực tuy đã cao tuổi. Một ông cụ quắc thước nghĩa là già mà còn khỏe mạnh, lanh lợi, sắc sảo. Biết được Hoa Vũ bị Cường Lực thu mua, hơn nữa nước đổ không thể thu hồi, Đoạn Trác Nguyên suýt nữa bệnh tim tái phát, sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là gọi tới Đoạn Đình, trưởng tử đắc ý nhất, nói cho hắn những lời này. Đoạn Đình nhíu mày nói, Ninh Cẩm Vinh thái độ hiện tại sờ không rõ, ngày mai sẽ triệu hội đồng quản trị họp mặt. Đoạn phụ lạnh lùng nói, chúng ta hiện tại là muốn lấy lòng Ninh Cẩm Vinh, công ty này là tâm huyết của ta, ta tuyệt không cho phép Đoạn Gia chúng ta bị đá ra khỏi hội. Góc truyện audio.com, đồng quản trị, Hoa Vũ là gia nghiệp hắn một tay dốc sức làm nên, mặc dù hiện giờ Đoạn Gia áo cơm không lo, nhưng nếu mất đi Hoa Vũ, hắn chết cũng không nhắm mắt. Nhưng mà phụ thân, Đoạn Đình còn muốn kiên trì cái gì, lại bị phụ thân xưa nay ôn hòa hiện giờ lại trở nên nghiêm túc tàn nhẫn đánh gãy, không có nhưng mà, lấy lòng Ninh Cẩm Vinh là đường ra duy nhất hiện tại, làm không được ta có thể đổi những người khác tới làm. Con đã biết phụ thân, Đoạn Đình vô lực nói, hắn rõ ràng nếu hắn cự tuyệt, hắn sẽ mất đi cái gì. Ngày họp đại hội đồng, vô luận là các cổ đông hay là nhân viên công ty, đều nhân tâm hoảng sợ, lo lắng sẽ trở thành đối tượng bị đá ra đi, trong đó có khả năng nhất chính là Đoạn Gia, nhóm cổ đông khác cố ý vô tình mà liếc về hướng nam tử lạnh lùng mặc tây trang ngồi ở ghế thứ hai bên kia. Hoa Vũ bị người thu mua, Đoạn Gia cũng không có khả năng lại ở giới giải trí nói một là một nói hai là hai. Nhưng mà kết quả ngoài dự đoán của mọi người, Cẩm Vinh không hủy bỏ trách nhiệm đồng sự của Đoạn Gia, nhưng người được chọn đổi thành đệ đệ Đoạn Đình, Đoạn Phong, người tuấn lãng ấm áp như ánh mặt trời, có thể nói, là một soái tiểu tử thoạt nhìn không hề tâm cơ. Đây là thỏa hiệp của Đoạn Gia với Ninh Cẩm Vinh, lấy tính cách Đoạn Đình thật sự không thích hợp ở lại công ty. So sánh mà nói, Đoạn Phong tính tình khéo đưa đẩy hơn rất nhiều, không dễ dàng đắc tội người. Cẩm Vinh nhìn hắn, ngẫu nhiên còn nhớ tới, hắn cũng là nam xứng tuyến thứ hai trong tiểu thuyết, đứng sau Đoạn Đình. Không nói Đoạn Đình, người trước kia từng tiếp xúc với Cẩm Vinh, Ngô Diễn cũng nảy sinh loại tư vị vô cùng kỳ lạ lần đầu tiên được cảm nhận trong nhân sinh ba mấy năm. Trước kia, nguyên thân Ninh Cẩm Vinh đối với hắn sùng bái yêu mến, Ngô Diễn cũng cảm nhận được, nhưng hiện tại người sùng bái hắn lại lắc mình thành đại lão bản, trong tay còn nắm hợp đồng 10 năm hắn ký với Hoa Vũ, Ngô Diễn nhìn thấy Ninh Cẩm Vinh tâm tình cũng không khỏi có chút quái quái, cũng may Viên Khả cùng Hứa Bồng quan hệ không tồi, hắn hiện tại đãi ngộ so với trước kia còn rộng rãi hơn rất nhiều. Nam chủ tiểu thuyết như vậy, Đường Nhược Ninh cũng không tốt hơn được bao nhiêu, tâm tình chính là thực phức tạp, nhưng đãi ngộ cũng không thay đổi, vẫn là tân tấn ảnh hậu nhưng thiếu đi rất nhiều tiện nghi vì Đoạn Đình bị gia tộc đưa đi công ty hải ngoại, tình cảm giữa hai người cũng dần dần phai nhạt. Có kỹ thuật diễn, có mỹ mạo, có địa vị, có nhân khí cũng không cần thiết phải chạy đi đâu, nghĩ như vậy, Đường Nhược Ninh tâm tình cũng khá hơn nhiều, cũng không hề nóng nảy, nghiêm túc diễn tác phẩm gần nhất. Đường Nhược Ninh cùng Ngô Diễn đương nhiên không biết Cẩm Vinh còn tính toán, đến lúc đó lại cùng nhau quay một bộ phim, có tiểu thuyết nữ chính cùng nam chính bồi cô diễn kịch, hẳn là sẽ rất có ý tứ, Cẩm Vinh cười tủm tỉm mà thầm nghĩ. Từ đạo diễn sản xuất cho đến người phụ trách đạo cụ, hết thảy đều phải thuận theo tâm ý cô, khống chế toàn trường, đây mới là kịch mà Cẩm Vinh muốn diễn. Lúc sau cũng liền thuận lý thành chương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cơ hồ mỗi năm, Cẩm Vinh đều để công ty an bài một hai tác phẩm điện ảnh hoặc phim truyền hình, ngẫu nhiên diễn nhân vật mà mình thấy hứng thú, thường là vai ác mà bộ diễn có Cẩm Vinh thường sẽ ở các đêm trao giải tóm lấy mấy giải thưởng lớn. Các công ty giải trí khác cũng, góc truyện audio.com, không đến mức không cho Hoa Vũ được phần mặt mũi này, dù sao người ta công ty lớn ăn thịt công ty nhỏ cùng nhau húc được chút canh xương đã là may mắn. Dù sao lão tổng giới giải trí đều có chút đam mê đặc thù, ngủ nam tinh có, ngủ nữ tinh có, thêm một cái tùy hứng thích diễn kịch còn có thể như thế nào. Dần dà, Hoa Vũ cũng hoàn toàn thuộc quyền trưởng quản trong tay Ninh Cẩm Vinh. Trần Chính nắm quyền, Cẩm Vinh liền tùy hứng để Hoa Vũ cải biên trò chơi điện tử yêu thích của mình thành điện ảnh, nhưng mà về sau lại không hiểu nghĩ thế nào, chưa kịp xem thành quả từ trò chơi cô nhiệt tình yêu thương nhất thì lại chạy đi châu Phi làm tình nguyện. Đến nỗi phim điện ảnh, với sự góp mặt của đại bộ phận nam phụ nữ phụ trong tiểu thuyết ban đầu, sau khi công chiếu ở cụm rạp chiếu phim cũng do Cẩm Vinh thu mua, thuận tiện đem giải thưởng điện ảnh trong nước ôm hơn phần nửa, thu về vô số lợi nhuận danh tiếng cho công ty. Nữ chủ Đường Nhược Ninh cùng nam chủ Ngô diễn cùng các nam phụ nữ phụ. Ninh Cẩm Vinh, một tay sáng tạo ra thời đại phồn vinh nhất giới giải trí Hoa Hạ, làm nên tên tuổi đông đảo minh tinh điện ảnh, chế tác ra nhiều tác phẩm kinh điển gây ấn tượng với giới nghệ thuật, đạt vô số thành công về mặt thương mại. Kỹ thuật diễn cùng lực khống chế với giới giải trí của Ninh Cẩm Vinh đều để lại nhiều ngưỡng mộ với người đời sau. Hoàn toàn xứng với danh xưng nữ hoàng giới giải trí. Tác giả có lời muốn nói. Có thể không Cẩm Vinh cùng Hứa Bồng tiểu phiên ngoại. Từ ngày lên làm tổng tài Hoa Vũ, hậu cung 3.000 giai lệ, vô luận là nữ nghệ sĩ hay là nam nghệ sĩ, đều là cực lực lấy lòng Ninh đại boss. Hậu cung giai lệ 3.000, ta có thể nào độc sủng ngươi một người đâu? Hứa Bồng, ngươi nghĩ xem ta có thể vì một thân cây là ngươi, liền từ bỏ một tảng lớn rừng rậm bên ngoài sao? Hứa Bồng, hảo hảo ta cũng chỉ đau lòng một người là ngươi, được chưa, thật là không có biện pháp mà. Hứa Bồng, mũ vê kép mũ. Hứa Bồng có phải là CP hay không cũng không quan trọng, Bồng Bồng tiểu thiên sứ chính mình vui vẻ là được, dù sao hắn đích xác trở thành người duy nhất bên cạnh Cẩm Vinh ở thế giới này, cũng không phải là ai đều có thể lưu tại bên người nàng nha. Moa moa, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hoàn thế giới 7, 21, 06, 20 kết thúc thế giới thứ 7, 23.500 chữ cách chương.